Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1541 giữ bí mật. Cho dù người tạo vật của đất đã chết nhưng hắn vẫn nhớ tới thời khắc ở thời đại viễn cổ kia, người tạo vật của đất đã từng nói. Bình thường, những anh hùng trong lịch sử nhân tộc đều cảm thấy rằng bọn họ phải trả giá bằng một sự nỗ lực rất lớn mới có thể giành được thắng lợi. Rất ít người phát hiện ra sự quan tâm và trợ giúp của ta. Mà ngay vừa rồi, Phước Tử nữ sĩ cũng nói trật tự hy vọng chúng sinh mạnh lên để chống lại tận thế. Bởi vậy có thể đoán ra được người tạo vật của đất thuộc về phe trật tự. Mà Phước Tử nữ sĩ là lão bằng hữu của nó. Như vậy, thân phận của Phước Tử nữ sĩ đã rất rõ ràng. Phước Tử nhìn vẻ mặt Cố Thanh Sơn, dần nở nụ cười, nói ngươi rất thông minh, ta ấy à. Nhân tộc các ngươi có một cái từ gọi là gián điệp. Ngài là gián điệp, Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, nói. Đúng vậy. Thế nhưng pho tượng của ngài đã bị tàn phá. Phức tử nữ sĩ nói cho dù người đó là ta thì cũng không thể luôn gìn giữ không để cho kẻ địch phát hiện, vì vậy sau khi hoàn thành vài nhiệm vụ, ta dùng phương thức giả chết để rời khỏi hỗn loạn. Cố Thanh Sơn nói pho tượng kia. Phức tử nói pho tượng chính là ngoài dẫn của mộng cảnh. Bây giờ cậu đang đứng ở trong giấc mơ của ta, sau khi tỉnh mộng tất cả mọi chuyện đều không hề xảy ra, cũng không có ai có thể kiểm chứng được. Đây chính là hậu chiêu được lưu lại trong trận doanh hỗn loạn, bởi vì ta biết trong tương lai sẽ có một lúc nào đó có người cần vào trong giấc mơ này. Dù sao, tình cảnh bây giờ của cậu cũng 10 phần nguy hiểm. Phức tử nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Hắn nghĩ lại tình cảnh hiện tại của mình, dần dần hiểu rõ mọi chuyện. Tôi làm vậy vì muốn chiến thắng linh hồn tiêm tiếu giả, chỉ cần nó còn ngồi trên ngai vị thần hỗn loạn thì tôi không thể giết chết được nó. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Phức tử dựng thẳng quyền trượng trước mặt Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, Cố Thanh Sơn, cậu là địa thần, là một trong 4 vị thần hư không tạo ra thế giới, là một tồn tại trật tự vĩ đại. Nếu như cậu có được ngai vị thần hỗn loạn thì nhất định sẽ bị đám người chờ đợi phe hỗn loạn phát hiện ra ngay lập tức. Đây là một con đường vô cùng nguy hiểm, mà trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, ta cũng đã dự kiến được tình cảnh này từ lâu. Nàng thấp giọng niệm chú ngữ. Cầu toàn bộ sức mạnh vĩ đại của trật tự tiến vào giấc mơ của ta, ở lại cùng ta. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi trên người của Phước Tử. Sau lưng nàng, các loại sức mạnh to lớn hiện ra các hình thái cụ thể. Bọn chúng là người chờ đợi phe trật tự, lúc này bị Phước Tử nữ sĩ đánh thức. Bọn chúng tranh nhau thả ra khí tức đầy thiện ý về phía Cố Thanh Sơn. Đây là một trận chiến quan trọng của trật tự và hỗn loạn. Phước Tử thấp giọng nói. Một trong 4 chính thần, địa thần Cố Thanh Sơn, giờ phút này chính là lúc kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm, cũng là lúc trật tự thức tỉnh, thân phận của cậu tuyệt đối không thể bị bại lộ trước kẻ địch. Trong hư không, một tấm da dê trắng như tuyết lặng lặng xuất hiện trước mặt hai người. Đây là một bản khế ước, bên trên viết bằng một loại chữ cổ. Mở ngoặc tròn, xin hãy thực hiện thỏa thuận bí mật này, người khống chế thời gian, hạt cát bất tử, nữ sĩ trong truyền thuyết. Vua đứng đầu tinh linh nguyên tố, tên thật là tinh linh Phước Tử chấm phẩy, cùng với chủ nhân của địa trong thánh chùa Cố Thanh Sơn, sẽ bí mật ước định tại đây. Tất cả tin tức của địa thần sẽ do tinh linh Phước Tử tiến hành phong tỏa và bảo mật, mãi cho đến tận khi chủ nhân thánh chùa địa Cố Thanh Sơn hủy bỏ hiệp ước bí mật này. Đóng ngoặc tròn. Phần dưới cùng của tấm da dê có 2 dấu tay màu máu hết sức bắt mắt. Đó chính là dấu tay mà lúc trước Phước Tử và Cố Thanh Sơn cùng nhau ấn xuống. Phước Tử nhìn chằm chằm vào tấm da dê này, cảm khái nói hiện tại chỉ dựa vào sức lực của một mình ta thì không thể nào giữ bí mật thân phận cho ngươi. Giọng nói của nàng bỗng nhiên cao vút lên, niệm chú. Bên trong cho tàn của thời gian, tất cả bí mật rồi cũng sẽ có một ngày bị lộ rõ. mà chúng ta từ trong trạng thái ngủ say tỉnh lại, để tên của mình bên trên khế ước, cùng nhau chịu trách nhiệm giữ bí mật thân phận cho địa thần. Xin lấy sức mạnh vĩ đại của người ngủ say chúng ta ra làm chứng, không một ai có thể phát hiện ra thân phận thật sự của địa thần. Địa thần sẽ dùng thân xác phàm tục của chúng sinh chư giới để leo lên vị trí thần hỗn loạn. Âm. Sức mạnh to lớn hóa thành ánh sáng rực rỡ, hội tụ trên đỉnh của quyền trưởng. Phật tử nhẹ nhàng ấm quyền trưởng trên tấm da dê. Chỉ một lúc sau, tấm da dê hóa thành vô số điểm sáng, phân tán vào trong thân thể của Cố Thanh Sơn. Phức tự nhìn hắn, mỉm cười nói bây giờ thân phận của cậu đã được giấu đi, thế nhưng thân xác của cậu đang ở trong đại điện bằng đồng của hỗn loạn, cho nên vẫn cần phải có được hạt giống sức mạnh của hỗn loạn, nếu không cậu vẫn bị lộ tẩy. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói sức mạnh của ngài e là không được. Đúng vậy. Phức tự nói lực lượng của ta chỉ có thể tạo thành hạt giống sức mạnh của trật tự, cho nên chúng ta nhất định phải dùng cách khác. Nàng giơ quyền trưởng lên, nhẹ nhàng điểm một cách trong hư không. Chỉ thấy một điểm sáng màu tím hình thoi, một đám sương mù màu xám hình tròn, một lá cây màu xanh thấm xuất hiện trước mặt hai người. Phức tự nữ sĩ nói đây là ba mộng cảnh của sức mạnh hỗn loạn. Do ta nhân cơ hội trước đó phát sinh vài sự cố, âm thầm thu thập được. Trong này có pháp tắc sức mạnh hỗn loạn trung cực, đến từ những người chờ đợi đã chết đi, sẽ không làm cho người khác hoài nghi cậu. Cố Thanh Sơn hỏi nói cách khác, tôi sẽ bị truyền tống vào trong mộng cảnh, sau đó mới có thể kế thừa hạt giống sức mạnh hỗn loạn trong đó. Phức tử nữ sĩ nói ba mộng cảnh hỗn loạn này đã bị ta dọn dẹp một lần, không có bất kỳ chướng ngại khó khăn nào. Cậu chỉ cần đi vào bên trong một mộng cảnh, cầm lấy hồn khí của mộng cảnh đó là có thể kế thừa hạt giống sức mạnh hỗn loạn. Cố Thanh Sơn nhìn ba mộng cảnh của lực lượng hỗn loạn kia. Thảo nào giao diện chiến thần nói, người bình thường muốn có được hồn khí cấp mộng cảnh thì chỉ có cách nằm mơ mới có thể làm được. Hóa ra thật sự cần phải vào giấc mơ. Phức tử lại nói dùng trái tim của cậu để cảm nhận bọn chúng, kết nối với trọn chúng, xem mộng cảnh nào phù hợp với cậu nhất. Cố Thanh Sơn cẩn thận cảm nhận một phen, sau đó mỉm cười với phức tử nữ sĩ. Tôi đi đây. Bọn ta luôn bên cạnh ngươi, nhất định phải chiến thắng thần hỗn loạn kia. Cứ giao cho tôi. Cố Thanh Sơn đưa tay điểm nhẹ trên lá cây màu xanh thẫm. Chỉ một thoáng sau, hắn và cả lá cây đều đồng thời biến mất trước mặt phức tử. Cánh rừng bạt ngàn. Rừng rậm xanh ngắt vô bờ bến. Toàn bộ thế giới đều là cây cối, không thấy bất kỳ một vật sống nào. Bên trên mặt đất, cây cỏ tươi tốt. Từng trận gió lúc từ không trung thổi tới thổi vào cây cỏ dài cao bằng mấy người. Làm lộ ra rất nhiều xương cốt khổng lồ vương vãi bên trong và thi thể héo quắt có hình dạng rất kỳ lạ. Cố Thanh Sơn đứng bên trên một cây đại thụ quan sát cẩn thận thế giới mộng cảnh này. Phức tử nữ sĩ nói toàn bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn tự lẩm bẩm bỗng ánh mắt nhìn về phương xa. Ở phía chân trời xa xa, một cây đại thụ nối liền giữa trời và đất. Chiếm vị trí trung tâm của tầm nhìn. Xem ra chính là chỗ đó. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động bay về phía cây đại thụ. Thế giới rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, cây cỏ, thi thể, thì không có bất kỳ cái gì tồn tại. Vậy trong mộng cảnh hỗn loạn này rốt cuộc là thử thách thế nào? Cố Thanh Sơn vừa nghĩ vừa tới gần cây đại thụ. Cuối cùng hắn cũng đi tới trước mặt nó. Một tiếng nói kỳ diệu vang lên trong lòng hắn. Ở phía trên, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, rồi bắt đầu leo lên đỉnh cây đại thụ. Y vần chỉ giá hơn 30.000 tê, lơ, tê, ra mắt tận thế biên giới mở ngoặc tròn bản dịch đóng ngoặc tròn 30.000 tê, lơ, tê tại diễn đàn. Thời gian để trống của hư vô nguyên thủy. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1542 thời gian để trống của hư vô nguyên thủy. bên trên cây đại thụ này có treo đủ các loại thi thể. Dường như đi mấy bước là có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể quái vật. Cố Thanh Sơn không quan tâm những chuyện gió, chỉ tập trung đi lên trên đỉnh cây đại thụ. Hắn nhìn ra xung quanh một cái, lập tức trông thấy món đồ kia. Một cây cung dài màu xanh thẫm. Trước tiên Cố Thanh Sơn nắm chặt cây trường cung. Bên trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Mở ngoặc tròn ngài có được vật ký thác sức mạnh hỗn loạn, hạt giống sức mạnh hỗn loạn, hồn khí cấp mộng cảnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cung linh hồn đang rơi. Đóng ngoặc tròn. Khác với thế giới rừng rậm bạt ngàn của Cố Thanh Sơn. Bên trong một thế giới mộng cảnh khác. Toàn bộ thế giới là một thành phố rộng lớn không hề có một người quen biết. Diệp Phi Ly rơi từ trên trời xuống một ngõ nhỏ âm u chật hẹp. Khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ vô số các đầu sọ người xuất hiện trên hư không, đang nhìn hắn ta. Tới đây đi con dân của hỗn loạn, diệt thế giả nhỏ bé bình thường, để ta xem ngươi có thể làm tới bước nào. Nói xong, khuôn mặt khổng lồ biến mất. Bỗng nhiên một chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng xuất hiện, bay lơ lửng trước mặt Diệp Phi Ly. Trong hư không từng dòng chữ nhỏ màu xám cũng xuất hiện theo. Mở ngoặc tròn lần thử thách mộng cảnh này chính thức bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngươi đã giành được hồn khí cấp mộng cảnh đồng hồ tội ác thời gian để chống của hư vô nguyên thủy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngươi có thể làm chuyện gì đó ở trong thành phố này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đồng hồ tội ác sẽ dựa vào sự thể hiện của ngươi mà lần lượt cho nhận xét xếp hạng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bậc nhận xét thấp nhất là bậc 000, bậc nhận xét cao nhất là 12000. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngươi nhất định phải nghĩ cách nâng từ bậc nhận xét 000 tới bậc 12000 trong vòng 12 tiếng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chỉ có như vậy ngươi mới có thể có được hồn khí cấp mộng cảnh, cũng được người chờ đợi ban cho sức mạnh của hạt giống hỗn loạn trung cực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhân tiện cũng nói thêm một câu, sức mạnh của ngươi đã bị phong tỏa. Giới hạn thực lực cá nhân cao nhất của thế giới này là gấp 3 lần sức chiến đấu của ngươi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tha hồ mà thể hiện. Đóng ngoặc tròn. Khi đoạn chữ hiện ra hết thì cũng nhanh chóng biến mất. Diệp Phi Ly vươn tay, đeo chiếc đồng hồ kia lên tay trái của mình. Dùng thời gian như một hệ thống xếp hạng mà không cho bất kỳ gợi ý nào, cái này cũng thật hiếm thấy. Rốt cuộc là làm thế nào để tăng xếp hạng nhận xét? Trong lúc Diệp Phi Ly đang suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng động. Bên ngoài ngõ nhỏ có tiếng nổ liên tục vang lên. Tiếng còi cảnh sát chói tai. Tiếng bắn nhau. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng truy đuổi. Và tiếng nói gần ngay đây. Mau đưa tiền ra. Diệp Phi Ly quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người đàn ông to lớn cầm con dao găm trong tay bước một người đàn ông gầy yếu vào góc tường. Giao hết tiền trên người ra đây, nếu không ta đâm ngươi thủng người. Nhanh tay lên đi. Hai người hạ giọng nói. Người đàn ông gầy yếu kia quỳ trên mặt đất cầu xin hai vị đại ca, xin thương xót. Bớt nói nhảm đi, một trong hai người đàn ông to lớn vung dao lên quát. Gã ta giơ dao lên, đâm vào trên thân người đàn ông gầy yếu kia. Keng! Một ánh sáng màu đỏ lóe lên. Con dao găm trong tay gã bị đánh bay. Biến cố bất ngờ xảy ra làm cho hai người vội vàng nhìn về nơi phát ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đứng bên kia đường, đang giơ cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ. Siêu phàm giả tránh xa ra. Khi ông đây nghịch năng lực thì ngươi vẫn còn đang bú sữa đấy, gã vạm vỡ còn lại quát. Gã ta rút từ bên hông ra một thanh đoạn đao. Bên trên thanh đao dần dần bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Đao lửa. Diệp Phi Ly cảm nhận được uy lực của thanh đao lửa này, cuối cùng hắn ta cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người đàn ông to lớn kia. năng lực siêu phàm một tên tiểu tốt mà cũng có hắn ta hơi kinh ngạc. Đúng lúc này đột nhiên người đàn ông gầy yếu đang quỳ trên mặt đất biến thành một bãi nước bùn, ngấm xuống mặt đất, biến mất trước mặt ba người. Diệp Phi Ly lẩm bẩm toàn là dân siêu phàm. Hắn ta duỗi một ngón tay ra. Đầu ngón tay biến thành một đường sáng màu đỏ, bay đi như điện. Gã to lớn vừa giơ đao lên thì cả người đã bị đường sáng kia chẻ thành mấy khúc. Đồng bạn của gã ta bị vệt sáng cắt qua, cũng bị mất đầu ngay tại chỗ. Thật không phải, khi ta biết sử dụng năng lực thì các ngươi còn đang bú sữa. Diệp Phi Ly nói một cách áy náy. Hắn ta tiếp tục cúi đầu nhìn đồng hồ. Chỉ thấy kim phút của đồng hồ thì đứng im, còn kim giây bắt đầu di chuyển về phía trước. Một dòng chữ nhỏ màu xám cũng xuất hiện. Mở ngoặc tròn dựa theo thể hiện của ngươi, ngươi tiến vào phút đầu tiên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngươi có một khởi đầu tốt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kết hợp với phẩm chất riêng của ngươi, đồng hồ tội ác giao cho ngươi sức mạnh siêu phàm đầu tiên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mặt nạ thằng hề đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luật nhân quả, khi ngươi đeo tấm mặt nạ này lên thì có thể làm cho bất kỳ người nào nhìn thấy ngươi cũng đều coi ngươi là đồng loại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực này mỗi ngày chỉ sử dụng một lần, mỗi lần 10 phút. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trong quá trình sử dụng năng lực, ngươi phải giết chết ít nhất một tồn tại coi ngươi là đồng loại để thỏa mãn pháp tắc luật nhân quả của mặt nạ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu ngươi sử dụng năng lực này mà lại không giết chết bất kỳ một đồng loại bị ngươi làm cho mê muội nào, thì mặt nạ thằng hề sẽ lấy của ngươi đi 10 năm tuổi thọ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trong lúc ngươi tấn công đồng loại thì hiệu quả của mặt nạ cũng biến mất theo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú ý bề ngoài của mặt nạ có thể thay đổi tùy theo ý thích. Đóng ngoặc tròn. Diệp Phi Ly nhanh chóng đọc xong tự lẩm bẩm hơi khác với tưởng tượng, giống như là đang bước vào kịch bản bí mật của một trò chơi. Nếu như mỗi một phút trên mặt đồng hồ này đều là một loại sức mạnh siêu phàm cấp luật nhân quả, vậy thì cái đồng hồ tội ác này sẽ có được tất cả là 720 sức mạnh luật nhân quả. Thực đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng những chuyện này còn cần phải chứng minh thêm. Lúc này tiếng ồn ào ngoài kia càng ngày càng lớn, trận chiến kịch liệt dường như đang dần khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Diệp Phi Ly đi tới đầu ngõ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy mấy chục người mặc đồng phục cảnh sát đang hốt hoảng chạy trốn. Sau lưng bọn họ, có 7-8 chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy hoàn toàn. Một thi thể bị vứt từ trong ngân hàng ra ngoài. Đội trưởng đội đặc vụ. Có tên cảnh sát hoảng sợ kêu lên. Trên thi thể kia có tới cả 100 lỗ thủng, không biết đã bị trúng bao nhiêu phát đạn, đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Trong ngân hàng truyền ra một tiếng nói, còn dám tấn công, bọn ta sẽ giết sạch những người còn lại. Tất cả cút xa ra cho ta. Một đám bỏ đi, tất cả tiền này là của chúng ta. Trong ngân hàng lại truyền ra tiếng cười to. Đám cảnh sát cúi đầu xuống, nhanh chóng chạy biến đi không thấy đâu nữa. Chạy mau, đây là trận đấu cá nhân của những người ở trên, chúng ta không thể quản. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ giữ gìn trị an, còn giữa những đại nhân vật kia thì... Hai tên cảnh sát chạy ngang qua đầu ngõ, vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Phi Ly tựa người trên tường im lặng lắng nghe. Hình như tình hình rất phức tạp. Hắn ta nhìn lên đồng hồ tội ác. Kim đồng hồ đã đứng im, kim giây đã đi hết một vòng và dừng lại. Kim phút dịch chuyển được một vạch. Phút đầu tiên. Còn cần 719 phút nữa mới có thể thắng được hồn khí cấp mộng cảnh này. Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng là con đường thoát thân duy nhất của các ngươi. Bọn cướp từ bên trong ngân hàng nhìn ra ngoài. Trên sân quảng trường trước ngân hàng là một cảnh hỗn độn, xe cảnh sát đã bị hất tung, ngã nghiêng trên mặt đất. ở bên cạnh một chiếc xe còn có thể xem là nguyên vẹn có một người đứng đó trơ trọi một mình. Hắn ta là người còn sống duy nhất trên toàn bộ quảng trường. Trong tay hắn ta cầm một cái loa phát thanh, lớn tiếng nói lặp lại một lần nữa, người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng là con đường thoát thân duy nhất của các ngươi. Tiếng vọng tuyệt vời. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1543 tiếng vọng tuyệt vời. Bao vây. Ngươi chỉ có một người, sao lại dám nói là bao vây chúng ta? Đám cướp không nhịn được nhìn về phía người kia. Chỉ thấy người kia có dáng người vừa phải, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ. Ánh mắt vô hồn. Khuôn mặt đờ ra, cái mũi của nó sắc bén và dài giống như mỏ chim, miệng thì mang theo nụ cười cứng ngắc. Đây là một mặt nạ hề có mỏ nhọn và khuôn mặt tươi cười. Dường như nó đang muốn lấy lòng ai, nhưng cũng giống như không muốn lấy lòng gì cả, chỉ là đang bày ra một biểu cảm khó hiểu mà thôi. Tất cả bọn cướp cùng dừng lại. Người mình đừng ra tay. Là người của mình. Người của mình. Ha ha, anh ta thật có khiếu hài hước, lại đi giả mạo cảnh sát. Bọn họ vội vàng ra hiệu nói với nhau. Thằng Hề tiện tay ném loa phát thanh ra phía sau lưng, nhanh chóng đi vào ngân hàng. Đã đuổi theo giết những cảnh sát kia rồi. Đầu sỏ bọn cướp nhìn thằng Hề, mang theo ý cười nói. À, đúng vậy. Những tên kia đã biết rõ phía sau chúng ta có nhân vật lớn, đâu dám ra tay chọc chúng ta, thật khiến người ta bực bội quá mà. Thằng Hề thở dài nói. Ha ha ha ha, đám cướp cười vang. Kính chống đạn của các quầy trong ngân hàng đã bị tháo ra hết, toàn bộ đại sảnh biến thành một mặt phẳng rộng rãi. Một đám thi thể của nhân viên đặc vụ nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà bằng gỗ. Phần lớn con tin đã bị giết chết. Chỉ còn vài cô gái nghẹn ngào trốn ở một góc với quần áo không chỉnh tề. Thằng Hề liên tục quan sát xung quanh, im lặng nhớ kỹ toàn bộ chỗ đứng của tất cả bọn cướp. Vậy ngươi có xử lý mấy tên có mắt không tròng đó không? Có người cao giọng hỏi. Thằng Hề nghẹn ngào nói, a, thật không phải, ta không giết chết bọn hắn, nhưng chuyện này ta có thể làm lại. Hắn ta nói một cách bi thương. Sau đó vươn tay lấy một cây trường câu từ trong hư không ra. Vong xuyên ly hồn câu. Ánh sáng mờ nhạt và tia sáng đỏ hòa quyện vào nhau, giống như là một nỗi kinh sợ lóe lên trong đại sảnh ngân hàng rồi biến mất. Tất cả bọn cướp đều ngã xuống, nằm ngổn ngang. Thằng Hề bay về chỗ cũ, hạ xuống. Hắn ta nhìn những linh hồn hoảng sợ bên trên vong xuyên ly hồn câu kia có vẻ rất hài lòng. Thằng Hề nói, trong niềm vui sướng bệnh hoạn như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đi đầu thai, chờ khi nào các ngươi trưởng thành lần nữa thì có thể lại tới tìm ta. Ta đảm bảo, lần sau ta nhất định sẽ làm tốt hơn. Thằng Hề đang định khởi động sức mạnh trên vong xuyên ly hồn câu để hoàn toàn loại bỏ những linh hồn này thì lại một giọng nói bất chợt làm dừng lại. Xin hãy nương tay. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Trên thân thể của tên đầu sỏ bay ra một cái bóng mờ. Bóng mờ hóa thành một hình người rõ rệt. Đó là một người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề. Ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng ta muốn cho ngươi biết bọn họ là người của ta. Ông ta nói. Ngươi là ai? Thằng Hề tò mò hỏi. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngay cả ta ngươi cũng không biết. Xem ra đây là chuyện ngoài ý muốn. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là chánh án của thành phố tội ác này. Lần này thì thằng Hề tò mò thật sự. Hắn ta vung trường câu chỉ vào thi thể những tên cướp kia, hỏi chánh án, các hạ, cách ngài thi hành pháp luật thật sự là khác người. Người đàn ông trung niên nói, trong thành phố này khắp nơi đều là giao dịch bẩn thỉu, hành vi tội ác, trong một số trường hợp thì chuyện này còn được cấp cao thành phố dung túng. Mà ta, người đại diện cho sức mạnh công chính của luật pháp, tuyệt đối sẽ không cho phép những tên chuyên làm mưa làm gió, cưới đầu cưới cổ nhân dân kia được thoải mái. Thằng Hề nói cho nên mới có lần hành động này. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười, nói đúng, thật ra là bọn họ đang lan tỏa chính nghĩa, vì thế xin hãy tha cho bọn họ đi, và hãy cho ta xem gương mặt thật của ngươi. Thằng Hề nhìn về phía thi thể của những nhân viên đặc vụ kia, lại dùng trường câu chỉ vào mấy thi thể con tin đặt câu hỏi bằng một giọng đầy hoang mang và khó hiểu, ngươi nói, cái này là đang lan tỏa chính nghĩa. Người đàn ông trung niên đáp, vì một ngày mai tốt đẹp hơn, dù sao cũng phải hy sinh một số người. Thằng Hề từ từ giơ vong xuyên ly hồn câu lên. Ầm. Cần câu rung rung. Ánh sáng mờ mờ phá tan thế giới này, làm hiện ra dòng sông lớn mênh mông vô tận. Linh hồn của mấy chục tên cướp đã bị hút vào dòng sông lớn, rơi thẳng vào trong nước sông, sau đó bị nước sông cuốn đi về phía địa ngục. Ánh sáng vừa được thu lại, tất cả hiện tượng kỳ lạ biến mất. Rất tốt, ngươi đang muốn đắc tội với ta, chống lại chính nghĩa duy nhất của thành phố này. Người đàn ông trung niên nói với sắc mặt âm trầm. Thằng Hề đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, dùng trường câu cọ sát trên thi thể của tên đầu sỏ, nhìn một cách đầy yêu thương, rồi mới từ từ thu hồi nó về lại sau lưng. Thật ngại quá, Chánh Án tiên sinh, cho dù ngươi đang phất cao lá co chính nghĩa thì ta cũng không nể mặt ngươi. Thằng Hề nói một cách áy náy, bởi vì ta đại biểu cho tội ác, giết người mới cho ta cảm giác thoải mái. Vừa dứt lời, đồng hồ trên tay hắn phát ra động tĩnh nho nhỏ, kim giây kim phút bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Ta đại diện cho pháp luật của thành phố này, là người đứng đầu trong viện tòa án tối cao. Thằng Hề, không cần biết người đứng đằng sau ngươi là ai, ta bảo đảm rằng ngươi sẽ phải hối hận. Người đàn ông trung niên nói xong câu đó, ánh sáng toàn thân dần dần tắt đi. Ông ta biến mất trên khối thi thể. Thằng Hề giống như không hề cảm nhận được gì, vừa khe khẽ ngâm nga một bài hát vừa đi tới một góc của ngân hàng. Ở đó có một bộ bản đồ của thành phố. Kinh canh cung tìm được rồi. Thằng Hề dùng tay chấm một ít máu trên mặt đất, nhẹ nhàng đánh dấu trên góc của bản đồ. Kia là địa chỉ của viện tòa án tối cao của thành phố tội ác. Nợ máu phải trả bằng máu, mặc dù đây không phải là món nợ của cá nhân ta, nhưng bây giờ ta phải làm việc thật tốt. Thằng Hề tự lẩm bẩm một mình, giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ tội ác. Thời gian lại trôi qua 7 phút. Một nhóm chữ nhỏ màu xám cũng hiện lên trong hư không. Mở ngoặc tròn, dựa vào sự thể hiện của ngươi, ngươi đã đi đến phút thứ 8. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngươi có thể lựa chọn đổi sang 7 loại năng lực siêu phàm khác nhau, cấp bậc những năng lực này cũng tương tự như mặt nạ thằng Hề. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mặt khác, ngươi cũng có thể đổi tất cả 7 phút này trong một lần duy nhất, giành được một loại năng lực nào đó mạnh hơn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin hãy lựa chọn. Đóng ngoặc tròn. Thằng Hề suy nghĩ một chút. Trong thế giới này, kẻ mạnh nhất là có thực lực cao hơn mình gấp 3 lần, mà thời gian của mình chỉ có 12 tiếng. Mình không phải là Trương Anh Hào. Người như Trương Anh Hào có thể tận dụng đến mức tối đa mỗi một loại sức mạnh hoặc đạo cụ nào đó để giết chết kẻ địch của mình. Đó là phong cách làm việc của một sát thủ. Trong khi đó, với phong cách chiến đấu của mình thì thật ra lại hợp với kiểu giải quyết vấn đề bằng một phương pháp mang tính bất ngờ hơn. Thằng Hề nghĩ tới đây, trong lòng cũng đã đưa ra sự lựa chọn. Ta chọn cách đổi hết cả 7 phút trong một lần để lấy một loại sức mạnh nào đó mạnh hơn. Hắn ta im lặng tự nói với đồng hồ tội ác ở trong lòng. Theo sự lựa chọn của hắn ta, một hàng chữ màu xám lại xuất hiện. Mở ngoặc tròn kết hợp với phẩm chất riêng biệt của cá nhân ngươi, đồng hồ tội ác trao cho ngươi năng lực siêu phàm thứ 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tiếng vọng tuyệt vời tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Đóng ngoặc tròn. Ban đêm. Bên trên tháp đồng hồ đối diện với viện tòa án tối cao. Thằng Hề đứng im bất động. Ở một góc sau lưng hắn ta, mấy cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi ở đó ăn uống một cách chậm rãi. Các cô không cần đi theo tôi. Thằng Hề nói mà không quay đầu lại. Một cô gái nói không còn cách nào khác, chúng tôi đã bị cuốn vào bên trong trận tranh chấp giữa các nhân vật lớn, chắc chắn không có chuyện may mắn thoát khỏi. Cung linh hồn đang rơi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1544 cung linh hồn đang rơi. Một cô gái khác lại nói tôi chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường, vừa rồi đáng lẽ phải chết rồi. Tôi không ngờ lại chứng kiến tội ác của các nhân vật lớn. Nếu như tôi không đi theo anh thì chẳng mấy chốc sẽ bị diệt khẩu. Thằng Hề không nói gì. Hắn ta chỉ ở trong màn đêm quan sát kiến trúc rộng lớn của tòa nhà kia. Mấy cô gái cũng nhìn nhau. Một cô gái xinh đẹp sợ hãi nói tiên sinh, sao ngài không mang theo bọn tôi cao chạy xa bay, với năng lực của ngài thì nhất định có thể chạy xa khỏi phạm vi quản lý của viện tòa án, lại bắt đầu một cuộc sống mới. Trốn! Thằng Hề nhắc lại. Hắn ta lấy lại tinh thần, hắn giọng một cái. Nói các cô có ai biết viện tòa án là làm gì không? Ngay cả điều này ngài cũng không biết, một cô gái kinh ngạc hỏi. Không biết liệu tôi có may mắn được nghe tiểu thư đây giải thích chăng, thằng Hề làm ra tư thế xin mời. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy thằng Hề làm điệu bộ kia, trong lòng cô gái kia lại dâng lên một cảm giác từ trước tới nay chưa từng có. Cô ta hít một hơi thật sâu, nói viện tòa án, nghị viện, quân đội là ba thế lực lớn nhất của thành phố này. Bọn họ ngự trị bên trên dân thường. Trong thời đại mà tận thế liên tục giáng lâm này, bọn họ có quyền sinh quyền sát trong tay, thường tranh đấu lẫn nhau, từ trước tới nay không quản sống chết của dân thường như chúng tôi. Gậy chỉ huy trong tay thằng Hề dừng lại. Tôi thấy các cô cũng có một chút năng lực siêu phàm trên người, vì sao các cô không gia nhập ba thế lực này? Các cô gái nở nụ cười khổ. Năng lực của tôi là có tốc độ tính toán nhanh thôi, không đáp ứng được yêu cầu về sức chiến đấu của bọn họ. Năng lực siêu phàm của tôi chính là mềm mại không xương, nhưng tôi lại sợ máu, càng không hợp mấy tiêu chuẩn chiến sĩ của bọn họ. Các cô gái đua nhau kể lể, rồi lại nhanh chóng chuyển đề tài. Tiên sinh, ngài đã đắc tội với nhân vật lớn trong viện tòa án. Vẫn nên mang theo chúng tôi trốn đi. Xin yên tâm, cái gì chúng tôi cũng đều nghe lời ngài. Chỉ cần ngài đảm bảo chúng tôi sống sót. Thằng Hề nghe vậy, im lặng nhìn chằm chằm các cô gái. Bên trong từng đôi mắt kia, hắn ta nhìn thấy được bản năng muốn được sống của họ. Thằng Hề ho nhẹ một tiếng, hỏi. Kẻ địch quá mạnh. Các cô gái thi nhau gật đầu. Thằng Hề vỗ tay một cái, mừng rỡ nói quá tốt rồi, tôi có một ông anh ấy từng dạy tôi làm thế nào để giải quyết tình hình kiểu này. Giải quyết như thế nào, một cô gái đánh bảo hỏi. Thằng Hề nói đối mặt với kẻ địch mạnh hơn cô chỉ cần không cho hắn ta cơ hội ra tay là được. Thằng Hề lấy ra một chiếc gậy chỉ huy, gõ nhẹ vào trên hòn gạch, lẩm bẩm liến thoắng. Tình cảnh này lại làm cho tôi nhớ tới một lời kịch, xin cho phép tôi bày tỏ sự kính trọng với những trải nghiệm trong quá khứ của tôi. Trên đời này có quá nhiều người không có mặt nạ, và họ ẩn giấu bản thân họ theo một cách khác. Mà tôi đeo mặt nạ lên là để rộng mở linh hồn tôi, trở thành tôi thật sự. Ở bên trong thành phố tội ác này, tôi nên phát ra giọng nói thuộc về chính tôi. Đó chính là... Thằng Hề giơ gậy chỉ huy lên, chỉ về phía viện tòa án. Ầm! Ánh lửa và khói đen bùng lên ngút trời. Tiếng nổ dữ dội đinh tai nhức óc vang lên. Mặt đất không ngừng chấn động. Gió mạnh gào rít. Mọi tội ác trên nhân gian đều cần phải bị tiêu diệt. Đây là nguyên tắc và tiêu chuẩn của luật nhân quả, cũng là tiếng vọng mà ta đã đưa ra. Tiếng vọng tuyệt vời tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Phá phá phá phá phá phá. Thằng Hề cười như điên. đồng hồ trên tay hắn ta quay thật nhanh. Viện tòa án to lớn rộng rãi âm vang sụp đổ, biến thành hư ảo. Một bóng dáng từ trong đống phế tích kia lảo đảo bay ra ngoài, đang định thoát đi thì bị thằng Hề chặn lại bắt lấy, mang về trên tháp đồng hồ. Ầm. Bóng dáng kia bị ném từ trên không xuống, giãy giụa dưới mặt đất. Thằng Hề hạ xuống, nâng mặt của đối phương lên, khẽ nói: thưa ngài chánh án, ta muốn bắt đầu từ giờ phút này trở đi, ngài hãy bỏ lại những chức vụ kia, đi xuống hoàng tuyền nghỉ ngơi một chút. Người trên mặt đất kia vì vụ nổ mà vỡ đầu chảy máu, còn mất cả một cánh tay. Ông ta thở hồng hộc, nói: thả ta ra, ta là... Hắn ta là người của ta. Từ trên trời, một giọng nói đàn ông đầy uy nghiêm vang lên. Thằng Hề ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một ông lão có chòm râu màu hoa dâm, mặt trang phục trang trọng, vẻ mặt trang nghiêm đứng giữa không trung. Ông là người phương nào? Thằng Hề không đổi sắc mặt, hỏi. Gấp ba. Thực lực của lão già này cao gấp ba hắn ta. Trong đầu thằng Hề nhanh chóng đánh giá xu hướng của cuộc chiến này. Lão già kia nhìn xuống dưới thản nhiên nói: ta là nhân viên quản lý nơi này, là thuộc hạ của người chờ đợi, mà ngươi lại có ý định giết chết con trai của ta. Thằng Hề đứng lên, vỗ tay đột một cái. Một cần câu dài hiện ra trong hư không, rơi trên cổ của vị chánh án kia. Nói rõ hơn một chút. Thằng Hề nói. Khóe miệng lão già kia lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói: ngươi vẫn không hiểu sao thử thách của ngươi được tiến hành trên địa bàn của ta, bây giờ ngươi lại muốn đụng tới con trai của ta, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả của chuyện này chưa? Thả con ta ra, sau đó ngoan ngoãn một chút, đi làm chuyện mà ngươi nên làm đi. Nhớ kỹ, đây không phải là nơi mà ngươi có thể làm càn. Thằng Hề không nhúc nhích. Lão già nhíu mày, đang định nói gì đó. Đột nhiên thằng Hề nhảy dựng lên, đứng bên trái của chánh án, quát: thật ngại quá, kẻ mà ngươi muốn giết chính là vật cưới của ta. Không được, ngươi vẫn còn muốn giết hắn? Được rồi, hắn ta là đệ tử của ta. Ấy, ngươi vẫn kiên trì muốn giết hắn ta? Ta nói thật, đó là con nuôi của ta. Thằng Hề nói xong lời kịch này, lại nhảy sang bên phải của chánh án. Làm ra vẻ giật mình và sợ hãi, rụt rè nói: hóa ra đều là người một nhà, chỉ là hiểu lầm. Thôi, ngươi dẫn hắn đi. Cáo từ. Diễn xong màn đối thoại này, thằng Hề mới ngồi trước mặt chánh án, nắm chặt trường câu. Nhìn đây. Thằng Hề cười khẽ. Trường câu vung lên. Đầu của chánh án bị hắn ta cắt bỏ, cầm trong tay. Ha, ngươi cho rằng ta sẽ tha cho con trai của ngươi. Thằng Hề cười nói. Kết cục như thế chán quá, bây giờ ta sẽ mang đến cho ngươi một kết quả còn tăm tối hơn. Thằng Hề đưa đầu người ra cho lão già trên không trung nhìn, giống như đang khoe khoang, cười to nói. Ha, có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Khi câu nói này vừa vang lên thì kim phút trên đồng hồ tội ác lại điên cuồng chạy. Thế giới rừng rậm bạt ngàn. Cố Thanh Sơn đưa tay nắm chặt lấy cây cung dài màu xanh lá cây. Từng hàng chữ nhỏ nhấp nháy hiện ra trên không trung. Mở ngoặc tròn, ngài đã lấy được cung linh hồn đang rơi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hồn khí cấp mộng cảnh này có uy lực rất to lớn. Nhưng nó cũng cần thực lực tương ứng mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, dựa vào thực lực hiện tại của ngài, khi sử dụng cung này thì ngài có thể có được năng lực siêu phàm như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, lực làm suy yếu vạn vật, khi bị mũi tên của ngài bắn trúng sẽ nhanh chóng bị lão hóa, suy yếu, có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nguồn gốc của sự ăn mòn chúng sinh, khi bị mũi tên của ngài bắn trúng, thân thể sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, hoàn toàn không thể cứu được, trừ phi cắt bỏ bộ phận bị ăn mòn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chú ý phải làm cho thực lực cá nhân ngài tiếp tục tăng lên thì ngài mới có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh to lớn của hồn khí cấp mộng cảnh này. đóng ngoặc tròn. Một giây sau, chỉ thấy một bóng dáng từ cây cung dài bước ra. Phức tử nữ sĩ. Bà vung quyền trượng, phóng ra hàng trăm quang ảnh hư ảo. Chỉ thấy bên trong những quang ảnh kia đều là những cảnh tượng chiến đấu nguy hiểm. Cố Thanh Sơn ở trong thế giới này đã trải qua đủ loại thử thách, chiến thắng vô số kẻ địch mạnh, cuối cùng giành lấy được hồn khí cấp mộng cảnh này. Cung linh hồn đang rơi. Suy tính không thể thực hiện được. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1545 suy tính không thể thực hiện được. Chúng ta dùng rất nhiều thuật pháp để biên tập ra toàn bộ quá trình vượt qua thử thách của cậu, có thể che mắt được sự kiểm tra của kẻ địch. Chỉ cần đối thủ của cậu biểu hiện không quá xuất sắc, việc cậu giành được sự ưu ái của hỗn loạn là điều hoàn toàn có thể. Phức tử chợt nhớ ra gì đó, nói thêm yên tâm, ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn nho nhỏ là có thể chỉ dẫn cho đối thủ của cậu đi lên một con đường sai lầm. Nó sẽ thế nào? Có Thanh Sơn hỏi. Đại khái là nó sẽ chọn một pho tượng không hoàn chỉnh, mà người chờ đợi tương ứng của pho tượng ấy đã biến mất. Phức tử nữ sĩ nói. Nghe thật đáng buồn. Cố Thanh Sơn nói. Bỗng nhiên hắn im lặng. Thế nào? Phức tử nữ sĩ hỏi. Ta xác nhận lại một chút. Năm đó đám người chờ đợi của phe trật tự và phe hỗn loạn không muốn đôi bên đánh đến lưỡng bại câu thương nên mới tạo ra hỗn loạn và trật tự trừ giới, cũng vì thế mà hao hết sức lực, rơi vào tình trạng ngủ say. Mọi chuyện là như vậy phải không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng thế. Phức tử nữ sĩ nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lóe lên, nói nữ sĩ, trong phe hỗn loạn cũng có người chờ đợi có thực lực tương đương với ngài có đúng không? Phức tử nữ sĩ nói đương nhiên, có một người chờ đợi cũng có năng lực và phẩm chất riêng gần giống với ta. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn cây cung dài màu xanh lá cây trong tay, im lặng tự nói trong lòng, giao diện chiến thần kiểm tra lại cây cung này, xin hãy chắc chắn trình bày toàn bộ thuộc tính của nó. Bên trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện ra từng hàng chữ nhỏ nhấp nháy, nêu rõ toàn bộ thông tin của vật phẩm mà trước đó đã hiển thị. Không có vấn đề gì kỳ lạ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như đi trong núi rừng vắng lặng không có ai nhưng lại cảm nhận được có vô số người ẩn núp bên trong bóng tối nhìn trộm, có ý đồ làm gì đó. Cái này không liên quan gì đến linh giác, chỉ đơn thuần là một chiến sĩ hoặc là nói người chỉ huy trên chiến trường trong lúc chiến đấu đã ngửi ra được mùi bẫy ở đâu đó. Quá thuận lợi. Một trận chiến tranh từ xa xưa chẳng lẽ lại kết thúc theo hướng vô cùng thuận lợi như vậy? Quả thật đây chính là nguyện vọng trong lòng của tất cả mọi người, thế nhưng một người có đầu óc tỉnh táo tuyệt đối sẽ không vì khát vọng trong lòng của mình mà coi thường những dòng chảy ngầm đang ẩn giấu dưới vẻ ngoài yên bình kia. Thế gian không có chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là một người đang cố gắng thay đổi vận mệnh của chính mình cũng sẽ phải trải qua vô số những quá trình gian nan vất vả. Huống hồ đây lại là cuộc tranh giành liên quan tới số phận cuối cùng của vô số chúng sinh, tất cả người chờ đợi và tận thế. Trong chuyện này thuận lợi chỉ đại diện cho một điều. Có một cái gì đó đã bị bỏ qua. Cố Thanh Sơn không chắc chắn lắm, hắn bắt đầu tập trung suy nghĩ. Phức tử nữ sĩ phát hiện ra vẻ mặt khác thường của hắn. Dò hỏi Cố Thanh Sơn, đây là giờ phút quan trọng để trật tự tìm kiếm cơ hội sống sót, vì sao ta lại thấy được trên mặt của ngươi có sự do dự và chần chừ? Cố Thanh Sơn nói không có gì, chỉ là ta đang thử đổi hướng suy nghĩ. Nữ sĩ, toàn bộ kế hoạch của ngài từ trước tới nay có gặp khó khăn trắc trở gì không hoặc là suýt chút nữa bị kẻ địch phát hiện? Phức tử nữ sĩ suy nghĩ một chút, nói không có. Bà bắt đầu kịp phản ứng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, ngươi cảm thấy trong này có cạm bẫy. Cố Thanh Sơn nói ta không có bất kỳ chứng cứ nào, chẳng qua là ta cảm thấy nên cẩn thận một chút. Bởi vì thực lực của hai phe địch ta chênh lệch nhau không nhiều, như vậy. các ngài có thể giờ trò trong phe hỗn loạn thì ngược lại kẻ địch cũng có thể ra tay trong phe trật tự. Phức tử nữ sĩ nhíu mày. Bà vung quyền trượng, nhẹ nhàng điểm một cái trên người Cố Thanh Sơn. Vô số ánh sáng nhạt từ trên người hắn bay ra ngoài, trên hư không ngưng tụ thành một tấm da dê. Không có vấn đề gì, tất cả người giữ bí mật đều dâng sức mạnh ra một cách vô tư để đảm bảo cho thân phận của cậu không bị phát hiện. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, ta muốn biết bên trong phe hỗn loạn kẻ có năng lực và phẩm chất riêng gần giống với ngài kia có được sức mạnh gì. Phức tử nữ sĩ nói, ông ta là nhà tiên tri hỗn loạn. Cũng giống như ta, ông ta có thể vượt qua thời không, đoán trước được một số chuyện sẽ xảy ra. Nói cách khác, người chờ đợi kia có thể nhìn thấy trước được cảnh tượng ta và ngài sẽ gặp mặt. Cố Thanh Sơn nói. Không, phàm là đoạn thời không mà ta đã dùng thuật phát ẩn đi, ông ta cũng sẽ không động đến. Vì như vậy sẽ phải tốn quá nhiều sức lực, sẽ phải ngủ say một lần nữa. Nên bọn ta rất kiêng kỵ nhau. Phức tử nữ sĩ nói. Cố Thanh Sơn lập tức nói, cũng tương tự như vậy, nếu ông ta dùng thuật pháp ẩn giấu một đoạn thời không, ngài cũng sẽ né đi giống vậy sao? Phức tử nữ sĩ nói, nếu ta dùng toàn lực thì có thể nhìn thấy chuyện mà ông ta làm, nhưng cũng sẽ vì thế mà kiệt sức, rơi vào tình trạng ngủ say. Cố Thanh Sơn nói, xin ngài kiểm tra một chút, bên trong đoạn thời gian liên quan tới cả ngài và ông ta, có chỗ nào là bị ông ta ẩn đi không? Phức tử nữ sĩ nhìn Cố Thanh Sơn thật sâu, nói, địa thần, sự cẩn thận của cậu làm cho ta rất ấn tượng. Mỗi một nước cờ bên trong chiến tranh đều đòi hỏi phải cực kỳ cẩn thận, nếu không hàng chục ngàn tỷ chúng sinh sẽ phải chết. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng dòng sông thời gian quá dài. Cho dù ta cố gắng dùng toàn bộ sức lực cũng không thể quan sát được tất cả các hình ảnh liên quan tới cả ta và ông ta. Phức tử nữ sĩ nói. Bà vươn tay ra, dựng thẳng ba đầu ngón tay. Ta chỉ có thể lựa chọn ba thời điểm đi xem phải chăng ông ta đã giở trò gì. Mà sau đó, ta và những người chờ đợi khác sẽ rơi vào tình trạng ngủ say trong một thời gian ngắn không thể nào trợ giúp cậu được. Chúng ta nhất định phải suy đoán chính xác thời gian mà ông ta đã hành động, nếu không một mình cậu sẽ phải đối mặt với những cảm bẫy không biết, mà bọn ta cũng không thể giúp cậu. Cố Thanh Sơn im lặng. Đây quả thực là một canh bạc với tương lai mù mịt. Hắn trầm ngâm nói, nếu ở lần đoán đầu tiên chúng ta đã đoán đúng thời gian ông ta hành động, vậy ngài vẫn còn sức lực để tác chiến cùng với ta. Đúng vậy, kiểm tra tới lần thứ hai sẽ tiêu hao hết sức lực của ta, kiểm tra tới thời gian thứ ba, ta nhất định sẽ phải trả giá đắt. Phức tử nữ sĩ nói. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, nếu như ngài không thể tham gia chiến đấu thì phần thắng của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Nói cách khác, chúng ta phải đoán trúng thời gian mà ông ta hành động trong một lần duy nhất. Hắn chìm sâu vào suy nghĩ. Một kẻ địch nào đó không biết bày ra một cảm bẫy không biết tại một thời gian không xác định được. Vậy thì sẽ là vào lúc nào? Rốt cuộc là ông ta làm gì? Thời gian quá dài, làm sao xác định được là lúc nào? Cơ hội chỉ có một lần. Không có chỗ cho việc thử nghiệm hay sai sót, vậy thì phải làm thế nào mới có thể đoán đúng sự thật? Chỉ e là bất kỳ một người nào khi đối diện với vấn đề này đều sẽ cảm thấy bất lực. Đây quả thực là một suy tính không thể nào thực hiện được. Phức tử nữ sĩ cũng nghĩ đến điểm này, thở dài nói, cậu dựa vào sức mạnh và sách lược của hai phe địch ta mà đưa ra giải thiết hợp lý, nhưng ta cẩn thận ẩn núp nhiều năm như vậy. Dường như mỗi một giờ phút ta đều quan sát sự bất thường của thời không, chính là vì sợ ông ta bố trí gì đó, vậy mà chưa hề phát hiện ra điều gì cả. Vậy là từ trước tới nay ngài luôn đề phòng ông ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, dù sao ta và ông ta đều có năng lực tương đương nhau, đương nhiên ta phải đề phòng lỡ ông ta phát hiện ra hành động của ta. Phức tử nữ sĩ nói. Truy tìm chân tướng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1546 truy tìm chân tướng. Ngài chưa hề phát hiện điều gì khác lạ. Như vậy, đầu tiên chúng ta hãy đoán một chuyện, nếu như ông ta có đặt cạm bẫy chắc chắn cũng sẽ không muốn bị ngài phát hiện ra, vì thế. Cố Thanh Sơn ngừng lại một chút, phán đoán hay là trước khi ngài ẩn nấp, ông ta đã bố trí xong mọi chuyện. Phức tử nữ sĩ lắc đầu nói đoạn thời gian trước khi ta ẩn nấp cũng kéo dài khoảng hơn 100 triệu năm, vẫn không thể nào xác định được thời gian mà ông ta hành động, càng không thể biết ông ta làm gì. Ngài hiểu rõ ông ta không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không, ta và ông ta từng đấu một trận, ta chỉ biết là ông ta có năng lực kiểu gần giống ta chứ không hiểu rõ về bản thân ông ta. Phức tử nữ sĩ đáp. Quá khó khăn, chuyện này hoàn toàn không thể tìm được đáp án, trong lòng bà thầm nghĩ. Cố Thanh Sơn nói hai người kiêng kỵ nhau. Nếu như ta là ông ta, nhất định sẽ cẩn thận tránh ngài, sau đó mới suy nghĩ nên ra tay như thế nào. Hai người tránh né lẫn nhau. Chuyện mà ông ta muốn làm chắc chắn có quan hệ với trận chiến đăng thần lần này. Dù sao đây cũng là thời khắc quan trọng quyết định kỷ nguyên hỗn loạn có hoàn toàn giáng lâm hay không, trật tự có bị diệt trừ hoàn toàn hay không. Cho nên trong khoảng thời gian vô tận trước đó, ông ta sẽ thực hiện một số bố trí vào lúc ngài không thể nào phát hiện ra. Phức tử nữ sĩ nói chuyện ông ta có thể làm nhiều lắm. Điều này giống như mò kim đáy bể vậy, căn bản không thể đoán được ông ta sẽ làm thế nào. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói chuyện lần này, nếu loại trừ toàn bộ hành động của ngài, chuyện ông ta có thể làm thật ra là có dấu vết để lần theo. Từ kết quả này mà suy đoán, để đảm bảo kỷ nguyên hỗn loạn hoàn toàn giáng lâm thì nhất định phải để cho người chiến thắng của trận chiến đăng thần này là người thừa kế thật sự của hỗn loạn, mà không phải là một tên có ý đồ giết chết chân thần hỗn loạn như ta. Muốn ngăn cản chuyện này trừ phi. Phức tử nữ sĩ cảm thấy mình cũng căng thẳng theo, không nhịn được hỏi trừ phi cái gì. Trừ phi trong khoảng thời gian vô tận trước đó, ông ta đã biến chuyện này trở nên chắc chắn. Phức tử nữ sĩ nói thế nhưng thời gian thực sự quá dài, biến số cũng quá nhiều, vốn không thể nào biết trước được một chuyện nào đó sẽ xảy ra sau hàng ngàn tỷ năm. Đã vậy còn hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của mình để bắt đầu tiến hành. Rồi kết thúc. Cho dù là những người chờ đợi như chúng ta cũng không thể làm được tới bước này. Không. Cố Thanh Sơn bật ra một câu. Ý nghĩ của hắn chạy hết công suất, nhanh chóng suy ngẫm xem đối phương làm thế nào để phá giải cuộc diện này. Chân thần hỗn loạn có được toàn bộ sự giúp đỡ của kỷ nguyên, vốn không thể chết. Cho nên chỉ có thể khởi động trận chiến đăng thần để cướp ngai thần mới có thể giết chết chân thần. Mà điều kiện tiên quyết để khởi động trận chiến đăng thần chính là phải hiến một trật tự cho kỷ nguyên hỗn loạn. Nữ sĩ, điểm này có vấn đề gì không? Phức tử nữ sĩ nói không có vấn đề gì, đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói tiếp nếu như đúng là như thế thì có một vài kẽ hở mà đối phương có thể ra tay. Một là giở trò ngay trên người tham dự trận chiến đăng thần. Về điểm này thì ta rất tin tưởng đồng bạn của ta bởi vì ta hiểu rất rõ bọn họ. Và lại, cho dù ông ta có giở trò trên người họ, thì thực lực của ta cũng đủ để đối phó với bọn họ. Phức tử nữ sĩ gật đầu, nói đồng bạn của ngươi, ta cũng đã nhìn thấy, đúng là không có vấn đề. Cố Thanh Sơn im lặng một chút rồi tiếp tục như vậy, đối với kẻ hở còn lại kẻ địch có thể đã bố trí tại hàng ngàn tỷ năm trước. Cái gì? Trật tự mà ta đã hiến tế. Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng lúc mình hiến tế trật tự ma vương. Từ đầu tới cuối trật tự này không hề có một biểu hiện gì, cũng không hề đáp lại chút nào. Với sự giản xảo của trật tự thì lẽ ra nó không nên có thái độ như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã suy nghĩ rất nhiều lần mới khẳng định đây chính là nơi duy nhất mà kẻ địch có thể dùng để lật ngược ván cờ, cũng là phương pháp duy nhất có thể bố trí vào hàng ngàn tỷ năm trước. phương pháp này sẽ quyết định hướng đi cuối cùng trên con đường đăng thần. Cũng giống như nữ sĩ ngài đã xâm nhập vào, làm gián điệp bên trong đại điện bằng đồng của hỗn loạn và âm thầm thay đổi thử thách bên trong trận chiến đăng thần, đối thủ của ngài cũng làm chuyện tương tự như vậy. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, kết luận ta cho rằng, vào hàng ngàn tỷ năm trước, ông ta đã ra tay trên trật tự ma vương chư giới tận thế online. Phức tử nữ sĩ nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác kính nể. Đây là lần đầu tiên bà có một cảm giác kính nể dành cho một tồn tại nhỏ yếu hơn bà gấp mấy trăm lần, hơn nữa là sinh ra từ tận đáy lòng mình. Bà nói dựa theo suy đoán của cậu thì chúng ta cần phải trở về thời điểm mà ma vương trật tự được tạo ra, bởi vì sau khi trật tự được tạo ra thì không một ai có thể ra tay với trật tự nữa. Đây là đáp án duy nhất có thể nghĩ tới. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta đi. Phức tử nữ sĩ vung pháp trượng, phá vỡ hư không. Hai người đi sâu vào hư không, đứng lơ lửng trên không. Phía dưới bọn họ là một dòng sông cuồn cuộn đang tỏa sáng. Phức tử nữ sĩ nghiêm túc nói bây giờ chúng ta phải đi ngược dòng nước tới nghìn tỷ năm trước để tìm hiểu thời điểm mà chư giới tận thế online ma vương trật tự được tạo ra. Cố Thanh Sơn, cậu nhất định không được buông tay ta ra, nếu không cậu sẽ bị pháp tác giết chết vì đã vượt qua khoảng thời gian quá dài. Ta đã hiểu, nữ sĩ. Dòng sông thời gian. Sáng chói, vĩnh hằng. Vô số lịch sử, hàng ti tỷ chúng sinh đều vượt qua một đoạn đường ngắn ngủi thuộc về mình trong dòng sông dài dằng dặc này rồi cuối cùng biến mất. Phức tử nắm tay Cố Thanh Sơn đi ở giữa dòng sông theo hướng ngược với dòng chảy. Muốn trở lại thời khắc cách đây 1.000 tỷ năm kia thì đương nhiên phải lặn lội đi một quãng đường rất dài, dài đến nỗi Cố Thanh Sơn có đủ thời gian để ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc. Cho đến một khắc nào đó, nữ sĩ trật tự ma vương tiến hóa đến bước cuối cùng, rốt cuộc sẽ sinh ra biến hóa gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải cậu đã ở cùng nó một khoảng thời gian sao? Phúc tử vừa phá vỡ dòng nước xiết của thời gian vừa đáp lời. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói đúng vậy, trật tự ma vương luôn muốn mượn hồn lực của ta để triệu hoán ma vương giáng lâm. Kẻ được gọi là ma vương này, rốt cuộc là cái gì? Phức tử nói trật tự ma vương sẽ sử dụng hồn lực của cậu làm chất dẫn kết hợp làm một thể với nguyện lực mà nó đã thu thập được suốt thời gian hàng tỷ năm, sáng tạo ra một tồn tại đặc thù. Sáng tạo, Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, đây là thuật sáng tạo tối cao mà phải dùng đến toàn bộ sức mạnh của trận doanh trật tự chúng ta mới hoàn thành được. Phức tử có chút cảm khái nói tồn tại được sáng tạo ra đó sẽ bám vào trên người của người triệu hoán, không chịu sự ràng buộc của nhân quả và toàn bộ pháp tắc thay đổi tất cả. Cố Thanh Sơn bị kinh hãi, không khỏi hỏi đã có sức mạnh như vậy, lo gì không đối phó được trận doanh hỗn loạn còn sợ gì ngày tận thế. Đây là một trong những binh khí cường đại nhất mà phe trật tự chúng ta sáng tạo ra, đáng tiếc. Phức tử thở dài một tiếng, nói nó có một thiếu sót không thể nào bù đắp. Lúc đó chúng ta đã tính thử rồi, nếu như để trật tự ma vương trải qua 1.000 tỷ năm thu thập nguyện lực của tất cả những người gia tài trong thời gian này, tối đa cũng chỉ có thể khiến loại tồn tại như ma vương này giáng lâm 10 giây mà thôi. 10 giây. Cho dù loại lực lượng này mạnh đến nhường nào, thời gian tồn tại cũng quá mức ngắn ngủi. Mà ngày tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới là vô tận. Thấy hết chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại audiochuyen.com chương 1547 thấy hết chân tướng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 10 giây đối với vô tận chỉ có một con đường là thất bại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ tỉ mỉ một chút là lập tức hiểu rõ. Phe hỗn loạn cũng ham muốn loại sức mạnh này, cho nên kẻ địch có sức mạnh tương tự phức tử mới âm thầm động tay động chân với trật tự ma vương. Cái này dẫn đến việc 1.000 tỷ năm sau kỷ nguyên hỗn loạn sẽ hoàn toàn giang lâm, mà trật tự thì bị tiêu trừ triệt để. Lúc này Phước Tử bỗng nhiên vung pháp trượng, nhẹ giọng niệm chú. Thời gian, ngươi là bản thân của ta, xin hãy tỏa ra ánh sáng của mình để che đậy hành tung của tất cả chúng ta. Một dòng thời gian bay tới, hóa thành những đường trắng mỏng manh không ngừng xoay tròn quanh hai người. Chú ý, chúng ta sắp tới. Phước Tử nói. Cố Thanh Sơn chấn động, đáp lại hiểu rồi. Phước Tử một tay cầm trượng, một tay nắm lấy hắn đi tới một hướng nào đó trong dòng sông thời gian. Bà vung pháp trượng lên, gắng sức đâm một cái về phía trước. Dòng sông sáng chói rực rỡ tản ra hai phía. Ánh sáng và bóng tối lập lòe lay động trước mặt hai người dần dần trở nên rõ ràng. Mật thất. Trong mật thất, rất nhiều tồn tại khoác áo choàng màu đen, không ngừng bay lượn xung quanh ngọn lửa đen cao mấy trượng. Khuôn mặt những người này được che kín, không thấy rõ tướng mạo của bọn họ, chỉ có thể nghe thấy miệng bọn họ đang không ngừng tụng niệm các loại thần chú. Trong quá trình bọn họ niệm chú, ngọn lửa màu đen kia dần dần trở nên rừng rực lóa mắt. Một khắc nào đó, những người này dừng bước lại. Tiếng niệm chú cũng ngừng. Trong một cái áo choàng truyền ra một giọng nói, ta đã cho nó 1963 loại kỹ năng chiến đấu. Một giọng nói khác vang lên, ta tăng thêm 990.000 phương pháp rèn đúc trang bị. Ta trao cho nó quy tắc phát động tiến giai cùng với chế độ lựa chọn sức mạnh mới. Về phương diện thuật pháp triệu hoán, ta đưa cho nó 7.491 loại. Hồn khí mộng cảnh thu thập nguyện lực đã được chuẩn bị sẵn sàng. Những người này đều nhao nhao nói. Phước Tử và Cố Thanh Sơn đứng ở một góc yên lặng nhìn cảnh tượng này. Không bao lâu sau, Cố Thanh Sơn liền hiểu được. Tại nghìn tỷ năm trước, những tồn tại vô cùng cường đại đã hết lòng suy nghĩ tìm cách làm sao để chống lại tận thế. Những người mở đường này đang sáng lập trật tự. Đây là quá trình sinh ra trừ giới tận thế online trật tự ma vương. Không ngờ, bản thân mình xuyên qua nghìn tỷ năm lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng sáng tạo ra trật tự này. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một loại cảm xúc không thể lý giải. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta sao? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi. Phước Tử nói, đương nhiên có một vài người hiểu được thuật pháp thời không có thể phát hiện chúng ta, nhìn kia. Chỉ thấy một tồn tại khoác áo choàng đen chậm rãi xoay người đi tới trước mặt hai người. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Người đến từ thời gian tương lai, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này hai bên đã đến đủ gần, cho nên Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của nàng. Phước Tử. Nàng của thời thiếu nữ trên mặt còn một chút ngây ngô non nớt, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh và uy nghiêm không gì sánh kịp. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một cái, lại nhìn Phước Tử đang nắm tay mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, pháp tắc thời gian sẽ xóa đi hai tồn tại giống hệt nhau trong cùng một dòng thời gian, vì điều này sẽ khiến thời không hỗn loạn và tan vỡ. Mà ta có khả năng dẹp yên thời không hỗn loạn, cho nên ta có thể nhìn thấy chính mình. Phước Tử nói xong, gỡ cái kẹp tóc từ trên tóc xuống, niệm một câu thần chú, đưa cho mình kia. Thiếu nữ Phước Tử nhận lấy, nhìn xem một cái rồi trả về. Thật sự là ta của nghìn tỷ năm sau, có chuyện gì cần nói với ta của bây giờ sao? Nàng hỏi. Không thể nói, nhưng ta cần sức mạnh của ngươi trợ giúp để tra xét một việc. Phước Tử lắc đầu nói. Thiếu nữ Phước Tử gật đầu cảm thán nói, xem ra tình hình rất nghiêm trọng đây. Nàng nâng hai tay lên, nhẹ giọng thì thầm cầu cho sức mạnh vĩ đại của dòng sông thời gian trút xuống như thác nước tràn ngập thể xác và tinh thần của ngươi. Những đường mỏng màu trắng vần quanh người Phước Tử và Cố Thanh Sơn bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một màn sáng màu trắng ngà nửa trong suốt bao phủ hai người bên trong. Lại có một chùm sáng rực rỡ hoa mỹ từ trong tay thiếu nữ Phước Tử bay vào trong tay của Phước Tử, được bà cầm lấy thật chặt. Đây là thuật pháp tra xét mạnh nhất của ta. Thiếu nữ Phước Tử nói. Đương nhiên ta biết. Phước Tử nữ sĩ nói. Cố Thanh Sơn đã cả kinh đến mức không nói nên lời. Còn có thể trợ giúp cho chính bản thân mình. Phức Tử liếc hắn một cái, thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt mình thời thiếu nữ, dường như bà hiểu lầm gì đó nên nói lực lượng thời gian ta dự trữ càng nhiều tướng mạo của ta sẽ càng trẻ tuổi. Ngược lại, ta sẽ trở nên già nua. Khi đang nói chuyện, chỉ thấy nàng thời thiếu nữ xoay người trở về lại với những người chờ đợi kia. Nàng nói gì đó với bọn họ. Vài người chờ đợi quay đầu nhìn vào trong góc, nhưng sau khi nghe nàng kể rõ, bọn họ liền thu hồi ánh mắt. Những người này đều bảo vệ thân phận trên quyển trục của ngươi, cho nên bọn họ không có vấn đề. Phức Tử nói. Cố Thanh Sơn cũng nói hơn nữa lúc này ngài còn đang ở ngay tại nơi sáng tạo trật tự, cho nên đối thủ kia của ngài tạm thời không dám đến đây. Đúng, chúng ta cần chờ một chút. Phức Tử nói. Hai người yên lặng đứng trong góc, nghe những người đó nói chuyện với nhau. Qua một lúc lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh trời rung đất chuyển. Đám người trận doanh trật tự các ngươi đi ra nhận lấy cái chết đi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Phức Tử nữ sĩ. À, ta nhớ ra rồi, sau khi hoàn thành trật tự ma vương trận doanh hỗn loạn đã từng tới tìm chúng ta đánh nhau một trận. Phức Tử nữ sĩ lộ ra vẻ hồi tưởng tiếp tục nói lúc đó chúng ta cho rằng bọn họ ghen ghét vì chúng ta đã tạo ra sức mạnh ma vương. Tuy rằng chỉ có 10 giây, nhưng đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Khi đang nói chuyện, chỉ thấy những người chờ đợi thuộc phe trật tự top 2 top 3 rời khỏi mật thất. Đám người bên hỗn loạn kéo tới nên bọn họ phải ra ngoài nghênh địch. Thiếu nữ Phức Tử theo vài tên bằng hữu cùng đi đến góc mật thất, nhìn hai người vẫn còn ở đây. Không cần ta làm cái gì sao? Thiếu nữ Phức Tử hỏi. Không cần, ngươi đi đi. Không nên xáo trộn lịch sử nghìn tỷ năm. Phức Tử nói. Thiếu nữ Phức Tử gật đầu theo mấy người bạn cùng nhau rời đi. Hừ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy trong đám bạn của nàng, một tồn tại khác khoác tấm áo choàng đen che kín dung mạo đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Nhóc con, nghìn tỷ năm sau ngươi giết chết mấy con rồng, chúng đều là đồ rác rưởi đáng chết. Ta cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng, làm gì có ai sử dụng sức mạnh long tộc giống như ngươi, thật sự là buồn cười. Cứ đứng khua môi múa mép rất mất mặt, hiểu không? Hắn ta thao thao giáo huấn Cố Thanh Sơn một trận có vẻ rất tức giận. Cố Thanh Sơn nhìn người chờ đợi này. Hắn ta có một đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng kim. Trên mặt đầy vảy giáp, trên đó có những ký hiệu vô cùng huyền ảo được sinh ra một cách tự nhiên. Uy thế toàn thân người này không giống với những người xung quanh. Hắn ta cường đại hơn. Các hạ, xin bớt giận, bởi vì khi đứng trước sinh tử, ta có sức mạnh nào thì đành phải dùng sức mạnh đó. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Người nọ lạnh lùng nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, xuyên thấu màn sáng màu trắng ngà, điểm một cái lên mi tâm của hắn. Nhớ kỹ, đây mới là sức mạnh chân chính của long tộc. Hắn ta nói xong liền xoay người rời đi. Thiếu nữ Phức Tử nhìn bóng lưng của người này một chút, lại nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Không sao, hắn là tổ tiên của vạn rồng, nhất định là đang giúp đỡ cho ngươi. Không cần lo lắng. Nàng nhẹ giọng nói. Thấy hết chân tướng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1548 thấy hết chân tướng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phức Tử nữ sĩ thúc giục được rồi, không nên ở lại nữa, các ngươi đi mau đi. Nếu không, lịch sử nghìn tỷ năm bị thay đổi sẽ mang đến hậu quả không thể lường trước. Thiếu nữ Phức Tử và những người bạn nhìn nhau, gật đầu, xoay người rời đi. Toàn bộ các người chờ đợi đều rời đi, chỉ có ngọn lửa màu đen hừng hực vẫn lặng lặng ở lại nơi đó. Mật thất nhanh chóng khôi phục lại sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại Phức Tử và Cố Thanh Sơn yên lặng đứng trong góc. Nếu như cậu đoán đúng, sợ rằng chẳng bao lâu nữa chuyện kia sẽ xảy ra. Phức tử nữ sĩ nói. Ta cũng không biết, nhưng đây là nơi duy nhất đối phương có thể động tay động chân. Hơn nữa bọn họ cũng đã sử dụng rất nhiều người để dẫn hết người trong mật thất rời đi. Ta đoán chuyện đó sẽ nhanh chóng xảy ra. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào hư không. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ phát sáng nhanh chóng xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngài chiếm được truyền thụ của tổ tiên vạn rồng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú ngữ ảnh thanh long chói của ngài đang biến đổi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú ngữ thanh long đang được sinh ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài sắp sửa thu được sức mạnh chân chính của long tộc. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không kịp nhìn tiếp. Hắn cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình của Phức Tử đột nhiên siết chặt. Ta là hạt cát bất diệt của thời gian, ta ở đây kêu gọi sức mạnh sâu nhất của thời gian. Tất cả thời gian, các ngươi là bạn chí thân của ta, hãy phá vỡ che đậy dối trá đã từng tồn tại cùng với những ảo tưởng hư huyễn vốn dĩ không tồn tại, để phơi bày sự thật và bí mật ẩn giấu trong chỗ sâu của thời gian. Phức Tử khẽ thì thầm nhanh như gió, bóp nát một chùm sáng đẹp đẽ trong tay. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy thế giới trước mặt hai người tan đi. Hư không. Sau hư không toàn bộ thế giới lại bỗng nhiên xuất hiện. Chưa từng có gì thay đổi, cũng không hề xuất hiện bất cứ gì thường nào. Chúng ta hãy đợi xem kết quả. Phức Tử nữ sĩ nói. Hai người lặng lặng mà đứng. Cố Thanh Sơn cũng không có lòng dạ nào mà đọc những lời gợi ý về sức mạnh của long tộc nữa. Bởi vì đây là thời khắc quan trọng nhất một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Thời gian dần dần trở nên dài đằng đẵng. Từ đầu đến cuối không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Càng về sau, ngay cả lòng tin của Cố Thanh Sơn cũng bắt đầu dao động. Phức Tử nữ sĩ thở dài, đang muốn nói gì đó. Bỗng nhiên, một thân hình hư ảo từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong mật thất. Thân hình đó đi một vòng quanh ngọn lửa đen cao mấy trượng, lẩm bẩm nói. Đây là trật tự ma vương, sao không ngờ bọn họ có thể tạo ra trật tự như vậy. Cố Thanh Sơn và Phức Tử nữ sĩ nhìn nhau. Kẻ địch thực sự tới. Thì ra ở nghìn tỷ năm trước, kẻ bên phe hỗn loạn kia quả thật đã động tay động chân với trật tự ma vương vào đúng thời khắc này. Cố Thanh Sơn đoán không sai. Hắn và Phước Tử nín thở theo bản năng. Hai người yên lặng nhìn chăm chú vào thân hình kia. Là ông ta. Phước Tử nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Chỉ thấy người nọ đi một vòng quanh ngọn lửa đen, lẩm bẩm. Giống hệt như tin tình báo. Trật tự cường đại này tựa như hoa huỳnh nở rộ trong gió, tuy rằng có thể bùng cháy rực rỡ một lần thắp sáng màn đêm vô tận của tận thế, nhưng chỉ có thời gian vẹn vẹn 10 giây, căn bản không cách nào chiến thắng tận thế, chỉ có thể. Giọng ông ta trở nên tràn ngập sát ý, một khắc nào đó trong tương lai, có kẻ sẽ ngăn cản kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm, ta nhất định sẽ thay đổi tương lai đó. Lúc này ở bên ngoài trận chiến vẫn tiếp tục không dứt. Người chờ đợi của hai trận doanh đang đấu nhau. Bóng sáng nọ nghiêng tai lắng nghe, từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ màu nâu. Thời gian có hạn, may mà chúng ta đã dốc hết toàn lực chuẩn bị một thứ. Ông ta vừa nói vừa mở cái túi nhỏ màu nâu ấy ra, ném một hạt cát màu vàng sầm vào trong ngọn lửa đen. Ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bùng lên thật cao, mơ hồ tạo thành một hình người. Nó dùng âm thanh hoang mang nói là ai đang ban cho ta một loại sức mạnh khác. Sau khi pha tạp với hạt cát màu vàng sẫm, bóng người được ngọn lửa tạo thành càng ngày càng không ổn định. Rất nhiều vật liệu và vật chất đặc thù từ trong cơ thể nó văng ra, lơ lửng giữa không trung tản ra vầng sáng lộng lẫy lóa mắt. Ở bên kia, người nọ nhanh chóng niệm chú ta ban cho ngươi bản tính của loài người. từ nay về sau, ngươi sẽ có những ngôn từ giả dối, tính tình nham hiểm và nhút nhát, tư tưởng cay nghiệt thiếu tình cảm. Cho đến thời khắc ngươi bị hiến tế, ngươi sẽ che chở cho kỷ nguyên hỗn loạn trở thành sức mạnh cuối cùng giúp kỷ nguyên giáng lâm. Từ giờ trở đi, ngươi phải tiếp nhận một bản thân hoàn toàn mới, sứ mệnh hoàn toàn mới. Lửa đen bỗng nhiên chấn động triệt để thu liếm lại, làm cho đường viền hình người cũng khôi phục ổn định. Ta đã hiểu. Đường viền hình người nói. Người nọ dặn dò ngàn vạn lần nhớ kỹ, ngươi phải đối kháng hỗn loạn, nếu thực sự không có cách nào đối kháng được thì phải bỏ chạy khỏi nó, cho đến một ngày ngươi được mang tới một nơi tên là thế giới tháp cao. Sau đó đường viền hình người hỏi. Nhập vào kỷ nguyên hỗn loạn, nó sẽ cảm ứng được khí tức ta để lại trên người ngươi, tạm thời sẽ không thôn phệ ngươi. Người nọ tiếp tục nói đợi đến khi cuộc chiến đăng thần kết thúc, người thông báo tận thế kết thúc sẽ xuất hiện. Vào thời khắc đó, ngươi phải phóng thích toàn bộ nguyện lực, rót lên người cô ta. Nguyên lực ngươi thu thập được trong suốt nghìn tỷ năm sẽ khiến cho cô ta không chịu nổi, phải kêu gọi chúng ta. Khi ấy chúng ta sẽ đến và nuốt chửng tất cả những nguyện lực này, lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, lần nữa tỉnh lại. Đã hiểu. Đường viện hình người nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nghiêm lại. Thì ra là thế. Thì ra Dạ Như Hi lại gánh vác nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cô ấy sẽ làm trạm trung chuyển sức mạnh, làm chất dẫn truyền lại nguyện lực suốt nghìn tỷ năm cho người chờ đợi của hỗn loạn. Thảo nào kỷ nguyên hỗn loạn coi trọng cô ấy như vậy, vì bảo vệ cô ấy mà không tiếc bất cứ giá nào. Trật tự ma vương kỷ nguyên hỗn loạn đường đăng thần đại điện bằng đồng của hỗn loạn. Tất cả đã sớm được an bài xong xuôi, chỉ chờ trận chiến đăng thần kết thúc, Dạ Như Hi được mang về thế giới tháp cao thì sẽ lập tức phát động. Đến lúc đó, không chỉ có kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm mà ngay cả những người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn cũng sẽ tỉnh lại. Bất kể là ai trở thành chân thần hỗn loạn trước mặt những người chờ đợi đã tạo ra hỗn loạn này, căn bản không có chỗ cho sự phản kháng nào cả. Trận doanh hỗn loạn sẽ hoàn toàn chiến thắng trong trận chiến kéo dài nghìn tỷ năm này. Bọn họ sẽ diệt sạch tất cả thế giới, hết thảy chúng sinh, khiến toàn bộ tồn tại hóa thành hoang vu. Cho đến khi tận thế cũng theo đó kết thúc. Những người chờ đợi này. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay, tận lực khống chế sát ý của mình. Chỉ thấy người nọ căn dặn xong thì hài lòng gật đầu. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chú vào không trung, nhìn chăm chú vào những bảo vật chân quý bị trật tự ném ra ngoài. Đây đều là hồn khí cấp mộng cảnh đến từ kho báu của những người chờ đợi trật tự. Ta không thể mang đống hồn khí cơ bản của phe trật tự ra ngoài bằng không nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Ông ta lẩm bẩm rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật. Các loại bảo vật bay ra ngoài được cất vào, dùng hơn 10 bí pháp phong ấn lại, không thể nào cảm nhận được chúng nữa. Người nọ yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nói bằng giọng tràn đầy trào phúng. Bọn ta hao phí một thời gian dài, tổng cộng chuẩn bị 3.000 loại bí pháp che đậy, ta không tin các ngươi có thể tìm ra nó. Ông ta lững thững đi tới một góc, ngồi xổm xuống, để chiếc hộp hình chữ nhật xuống dưới đất. Chiếc hộp nhanh chóng trở nên hư ảo, từ từ chìm vào trong đất, không cách nào nhìn thấy. Sửa đổi trật tự. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1549 sửa đổi trật tự. Hỡi đám người thuộc phe trật tự. Mỗi ngày các ngươi đều sẽ tới nơi này tạo dựng trật tự ở chỗ này, nhưng vĩnh viễn không cách nào biết được rằng hết thảy những gì các ngươi làm đều đã biến thành hòn đá kê chân cho hỗn loạn. Đây là sự miệt thị âm thầm của ta. Nó sẽ ở bên các ngươi mỗi ngày cho đến thời khắc kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm. Nói xong, người nọ đắc ý cười, chậm rãi bước vào hư không, biến mất khỏi mật thất. Một hơi thở sau, ông ta đi rồi. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Phức tử nữ sĩ nói. Bà bay ra ngoài, đặt tay lên mặt đất, khẽ đọc chú ngữ. Cái hộp hình chữ nhật kia được bà lấy ra khỏi lòng đất. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn cảnh tượng này, nói cơ bản của trật tự ma vương bị hắn thay thế, thảo nào sau này lại gặp phải lắm chuyện phiền phức như vậy. Đúng, có những hồn khí cơ bản này, chúng ta vẫn còn hy vọng. Trong ánh mắt Phước Tử nữ sĩ tràn đầy tia hy vọng. Bà thận trọng đặt chiếc hộp hình chữ nhật ở trong tay. E là người nọ có làm sao cũng không ngờ được rằng toàn bộ quá trình mình ra tay đã bị hai người đến từ nghìn tỷ năm sau phát hiện. Phước Tử mở chiếc hộp hình chữ nhật, nhìn chăm chú vào các bảo vật bên trong. Khi cậu hiến tế trật tự ma vương, nó đã chiếm được nguyện lực của vô số chúng sinh, chẳng qua vì nó đang chờ đợi kỷ nguyên hỗn loạn giáng lâm, cho nên nó mới luôn ẩn nấp. Phước Tử nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái bởi vì nó có vẻ rất sợ. Trong khi rõ ràng nó đã tiến hóa đến trình độ tối cao rồi. Cố Thanh Sơn nói, Phước Tử nói nó đang chờ đợi được mang về thế giới tháp cao, đợi đường đăng thần kết thúc. Nữ sĩ, ngài có biện pháp không? Cố Thanh Sơn hỏi. Phước Tử lắc đầu, nói mặc dù trật tự ma vương đã bị thay đổi, nhưng nó liên quan đến rất nhiều chuyện xảy ra trong suốt nghìn tỷ năm. Một khi chúng ta cố gắng thay đổi nó, lịch sử của nghìn tỷ năm sẽ bị thay đổi, chúng ta cũng bị hậu quả của sự rối loạn này liên lụy, bị giết chết hoàn toàn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói chúng ta có thể không động đến bất cứ chuyện gì trong nghìn tỷ năm qua, chỉ thay đổi vào ngay khoảnh khắc cuối cùng thôi. Ý cậu là, đúng, người kia đã đoán trước được rằng trật tự ma vương sẽ kết thúc kỷ nguyên hỗn loạn, chúng ta sẽ biến chuyện này thành sự thật. Phước Tử nhìn hắn chằm chằm, lên tiếng nói tiếp đi. Cố Thanh Sơn nói liệu chúng ta có thể lợi dụng những bảo vật cơ bản này để làm gì đó trên người trật tự ma vương, khiến tất cả mọi việc vẫn tiến hành như thường, nhưng trong khoảnh khắc khi trận chiến đăng thần kết thúc thì bất thình lình thay đổi tất cả. Hắn làm ra hành động như chém xuống rồi tiếp tục nói giống như thích khách, tung ra một đòn chí mạng ngay thời khắc mấu chốt. Phước Tử lẩm bẩm để ta ngẫm lại xem. Bà rơi vào trầm tư. Sau vài hơi thở, bà lấy ra vài món hồn khí cấp mộng cảnh từ trong hộp chữ nhật đưa vào ngọn lửa màu đen. Từng lời chú ngữ huyền ảo vang lên từ trong miệng bà, đến mấy chục giây sau mới dần dần kết thúc. Với năng lực của ta, không thể thay đổi trật tự này. Người kia cũng nhờ những món đồ mà tất cả hỗn loạn giả đã chuẩn bị trước mới có thể thay đổi trật tự do chúng ta sáng tạo ra. Nhưng có một câu thế này, hủy diệt dễ, sáng tạo khó. Cho nên ta có cách phá hủy tính toán của bọn họ. Theo lời bà nói, tóc dài trên đầu bà chuyển thành màu trắng, dung nhan xinh đẹp dần dần trở nên già nua. Mặc dù trật tự được sửa đổi một chỗ vô cùng nhỏ, mặc dù bà là người chờ đợi, cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Cố Thanh Sơn đỡ lấy bà. Được rồi. Phước Tử mệt mỏi chấm chấm mồ hôi trên trán, đưa món hồn khí cấp mộng cảnh trong tay cho Cố Thanh Sơn. Hắn nhận lấy xem xét, hóa ra là một thẻ bài. Trên thẻ bài vẽ một con thú một sừng trắng như tuyết, trên cổ nó có một cây sáo màu xanh biếc. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn thẻ bài đặc thù chủ thể phụ thuộc của ma vương giáng lâm. Đóng ngoặc tròn. Dưới sự nâng đỡ của Cố Thanh Sơn, Phước Tử dựa vào tường từ từ nằm xuống. Thời gian là một giấc mộng vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn. Bà thở hổn hển nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, ta vẫn không cách nào hiểu được chân lý của thời gian. Bởi vì nó hay thay đổi. Phước Tử tiếp tục nói, ta hoàn toàn tin tưởng phe hỗn loạn nhất định đã hao tốn vô số sức mạnh mới có thể tìm ra sơ hở duy nhất của chúng ta trong dòng sông thời gian. Thậm chí cái gì? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Sắc mặt Phước Tử nữ sĩ có vẻ trầm trọng, chậm rãi nói, khi ở trong mật thất sáng tạo trật tự, chúng ta đã bố trí vô số thuật pháp và sức mạnh để bảo vệ nơi này, nhưng bọn họ lại có thể dễ dàng bước vào. Ta nghi ngờ bọn họ sử dụng lực lượng của pháp tắc vận mệnh. Còn nữa, Trần Doanh hỗn loạn lấy ra hạt cát màu vàng sấm rể sửa đổi trật tự, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói tới vật này, nhất định là bọn họ phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra nó. Cố Thanh Sơn dần dần nghe ra một chút không thích hợp, cẩn thận suy nghĩ, thậm chí cảm thấy sau lưng bắt đầu tê dại. Nữ sĩ, ngài đang lo lắng điều gì? Hắn trực tiếp hỏi. Phức tử nói hỗn loạn và trật tự tranh đấu tại thời điểm tháp cao bị hủy diệt, khi bước vào thời khắc quan trọng nhất, ta lo lắng đối thủ cũ kia của ta sẽ tiếp tục quan sát thời đại đó, sẵn sàng ngăn cản mọi sự cố có thể xảy ra. Thậm chí là sửa đổi kết quả. Không phải tất cả người chờ đợi đều lâm vào ngủ say sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta và ông ta bởi vì nắm trong tay sức mạnh thời gian cho nên có thể từ từ khôi phục trong nghìn tỷ năm. Ta lo lắng ông ta còn có chuẩn bị gì đó ở phía sau. Phức tử nói. Bà gắng gượng ngồi thẳng lại, nói cậu không thể coi thường ông ta, phải lập tức trở lại thời đại tháp cao bị hủy diệt, xác định kết quả sau cùng. Cố Thanh Sơn im lặng trong một hơi thở. Lẽ nào? Trong này còn có thể có biến số? Hắn hỏi. Đúng vậy, bất kỳ chuyện gì chưa xảy ra đều sẽ có biến số, đặc biệt là đại sự liên quan đến vận mệnh hàng chục ngàn tỷ thế giới như vậy. Tuy rằng trước khi ta rời đi và đưa cậu xuyên qua thời không, ta đã tạo ra hiện tượng biến mất giả, hỗn loạn tạm thời sẽ không thể phát hiện. Phức tử suy yếu thở dài, tiếp tục nói thế nhưng, khi chúng ta trở về quá khứ, dòng thời gian của điểm trước đó chúng ta rời đi vẫn đang không ngừng tiến về phía trước. Chuyện này ta hiểu rõ, cho nên chúng ta phải lập tức trở lại. Cố Thanh Sơn thúc giục. Phức tử lắc đầu, thấp giọng nói phần lớn sức mạnh của ta đều đã dùng để sửa đổi trật tự, bây giờ không đủ để đưa cả hai chúng ta cùng nhau trở lại. Ta thân là người chờ đợi, không thể gia tải hỗn loạn và trật tự, cho nên hiện tại chỉ còn một mình cậu. Bà nhìn Cố Thanh Sơn. Lòng hắn dần dần trầm xuống. Phức tử nữ sĩ xuyên qua thời gian nghìn tỷ năm rồi lại tiêu hao sức mạnh sửa đổi trật tự, hiện tại đã dùng hết tất cả sức mạnh. Bà đã làm hết những gì có thể. Bây giờ, Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài trong tay mình. Trên thẻ bài, con thú một sừng kia cũng đang nhìn hắn. Nữ sĩ, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Phức tử nữ sĩ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. Cố Thanh Sơn, cậu phải lập tức trở lại. Trước khi hỗn loạn hấp thu nguyện lực thức tỉnh những người chờ đợi của nó, cậu phải xoay chuyển nó. Bà dùng hết toàn lực đẩy mạnh lên vai Cố Thanh Sơn. Tư không ở phía sau lưng hắn nứt ra, dòng sông thời gian mênh mông rộng lớn trực tiếp nuốt chứng lấy hắn. Nghìn tỷ năm sau, điện bằng đồng của hỗn loạn, Trương Anh Hào và Dạ Như Hi đang chờ đợi kết quả. Bỗng nhiên trước mắt hai người xuất hiện dòng chữ nhỏ màu xám: khảo nghiệm đăng thần lần này đã hoàn tất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đường đăng thần đã kết thúc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, căn cứ vào biểu hiện của các ngươi, vị trí thần linh của kỷ nguyên hỗn loạn đã được xác định. Báo thù cho anh ấy. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com. chương 1550 báo thù cho anh ấy. Mở ngoặc tròn đang truyền tống những người khiêu chiến của con đường đăng thần. Đóng ngoặc tròn. Sương mù dày đặc u ám dần dần tràn ngập trong đại điện, tựa như thứ gì đang bốc lên. Trương Anh Hào bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Anh rất căng thẳng. Dạ Như Hi hỏi. Không có gì phải lo lắng, Phi Ly nhất định sẽ thắng. Nếu thực sự không được thì còn có Cố Thanh Sơn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Anh Hào chỉnh lại kính dâm cho ngay, nhìn như rất thoải mái. Sương mù không ngừng dâng trào rồi bùng lên, dần dần hiện ra một thân ảnh. Diệp Phi Ly. Hắn ta vẫn mang mặt nạ tên hề như cũ, trên người tràn đầy vết thương nghiêm trọng dọa người, nhưng tất cả tia sáng đỏ bao quanh toàn thân lại rừng rực đỏ tươi như máu, khí thế trên người cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này, chắc là tôi thắng rồi. Tên Hề nhìn hai người, phất tay một cái. Hai người lập tức yên tâm. Không tệ, thực lực tiến bộ rất nhiều. Trương Anh Hảo khen một câu. Đây là Diệp Phi Ly sao, tôi lại có cảm giác đây là một người khác, Dạ Như Hi nghi ngờ nói. Khi cậu ta đeo mặt nạ vào sẽ trở nên hơi khác, sau này cô tiếp xúc nhiều với cậu ta rồi sẽ hiểu. Trương Anh Hào vừa cười vừa nói. Sương mù màu xám lại cuộn lên. Linh hồn tiêm tiếu giả từ trong sương mù đi ra. Những kẻ nực cười kia, đến lúc các ngươi phải chết rồi. Nó cười gằn, nói. Ba người ngẩn ra, nhìn về phía nó. Ta đã chiến thắng thử thách, vị trí thần linh hỗn loạn vẫn là ta. Kế tiếp, ta sẽ lãnh đạo toàn bộ kỷ nguyên, giết chết toàn bộ đám kiến hôi các ngươi. Linh hồn tiêm tiếu giả gầm lên. Trương Anh Hào và Dạ Như Hi nhìn nhau. Tại sao hai người đều nói là mình thắng, rốt cuộc ai mới là người thật sự chiến thắng ngai vị thần hỗn loạn? Lúc này, tên Hề nhìn xung quanh một lần, nghi ngờ nói sao lại không thấy Cố Thanh Sơn và Liệt Diễm hành giả kia. Một giây sau, dòng chữ nhỏ màu xám bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Mở ngoặc tròn, Liệt Diễm hành giả chịu khảo nghiệm thất bại, không còn tồn tại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, Cố Thanh Sơn đã biến mất. Trương Anh Hào bóp nát cái ly trong tay, trầm giọng quát, biến mất là có ý gì? Dòng chữ nhỏ màu xám tiếp tục xuất hiện. Mở ngoặc tròn biến mất chính là không biết tung tích, rất có khả năng là trong mộng cảnh của người chờ đợi đã xảy ra vấn đề nào đó không thể hiểu được, sau đó chẳng biết đi đâu. Đóng ngoặc tròn. Trương Anh Hào truy hỏi, vậy hắn còn sống hay đã chết? Chữ nhỏ màu xám tiếp tục hiện ra, mở ngoặc tròn, rất có thể là vì hắn là một chất liệu đặc thù nào đó, cho nên bị một người chờ đợi trong mộng cảnh thu làm chất dinh dưỡng và năng lượng. Đóng ngoặc tròn. Trương Anh Hào ngây người. Diệp Phi Ly ngây người. Dạ Như Hi nhíu mày, nhỏ giọng nói, điều này sao có thể? Chữ nhỏ màu xám mở ngoặc tròn, chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng, cho nên ta đã tiến hành phán xét hai người trở về, cuối cùng xác định kết quả như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người thắng trong trận chiến đăng thần lần này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, Diệp Phi Ly, linh hồn tiêm tiếu giả. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, các ngươi đều cho thấy giá trị của mình trong khảo nghiệm, các ngươi là thần linh mà hỗn loạn cần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, từ nay về sau, các ngươi sẽ phân chia thần vị trở thành hai vị thần của kỷ nguyên hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hiện tại, các ngươi sắp được đưa về nơi phát động trận chiến đăng thần. Đóng ngoặc tròn. Diệp Phi Ly nhìn linh hồn tiêm tiếu giả. Cũng là vì chống lại quái vật này, Cố Thanh Sơn vĩnh viễn biến mất. Chết tiệt. Chết tiệt. Ta từ chối, ta muốn giết nó. Diệp Phi Ly nói, sát ý toàn thân sôi trào. Toàn bộ điện bằng đồng chấn động. Sương mù xám vô tận bao bọc Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào, Dạ Như Hi, linh hồn tiêm tiếu giả, truyền tống bọn họ ra ngoài. Sau một hơi thở. Thế giới tháp cao. Bốn luồng sương mù xám dày đặc từ trên trời giáng xuống, rơi vào hư không trước mặt mọi người. Hai luồng sương mù trong đó lập tức đánh nhau. Tiếng giống giận dữ của Diệp Phi Ly từ trong một luồng sương mù truyền ra, đi chết đi, đi chết đi, quái vật rác rưởi, ta không thèm cái ngai thần thối nát ấy, ta phải giết ngươi trước. Linh hồn tiêm tiếu giả bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên, làm càn, ngươi đã ngang hàng với ta. Ầm. Hai luồng sương mù tan đi. Chỉ thấy Diệp Phi Ly và linh hồn tiêm tiếu giả đang quấn lấy nhau đánh đấm túi bụi từ trên trời xuống tận dưới đất. Mặt đất dưới chân bọn họ nổ tung tóe, bầu trời xuất hiện từng vết rách màu đen, dư âm chiến đấu của bọn họ hóa thành làn sóng khí. Gây ra một cơn bão cát che trời lấp đất, đẩy bay tất cả mọi người ra phía sau. Anna vẫn luôn theo dõi biến hóa giữa chiến trường, lúc này lập tức bay vút lên cầm lấy tay của Trương Anh Hào liền hỏi Thanh Sơn đâu. Đối diện đôi mắt trong suốt của Anna, Trương Anh Hào cúi đầu nói tôi không rõ lắm. Không rõ lắm. Hai mắt Anna nhìn chằm chằm, cô nắm lấy cổ áo Trương Anh Hào, thấp giọng nói tôi muốn biết chân tướng, anh không thể gạt tôi. Trương Anh Hào không dám đối diện với cô, thở dài nói cậu ta. Chắc là. Cả người Anna giống như bị đánh một cái. Cô buông tay ra, lùi về sau vài bước. Không, tôi không tin. Hai dòng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn. Trương Anh Hào nói không nên lời. Dạ Như Hi cũng thở dài. Trên bầu trời, Diệp Phi Ly giống như phát điên, mặc kệ sống chết mà chiến đấu với linh hồn tiêm tiếu giả. Toàn bộ cảnh tượng này đều rơi vào trong mắt Anna. Toàn bộ đều nói cho cô biết chuyện này là sự thật. Cố Thanh Sơn. Thật sự không còn. A. Anna phát ra một tiếng hét chói tai thật dài. Sát ý vô tận hóa thành một ngọn lửa cuồn cuộn cháy mạnh, vờn quanh người cô. Cô cắm mạnh lưới hái màu đen lên mặt đất. Anna lơ lửng giữa không trung, bắt đầu cất cao giọng tụng niệm. Sức mạnh mạnh mẽ hơn cả sinh mệnh. Kết cuộc cuối cùng mà chúng sinh không cách nào ràng buộc. Giống như vận mệnh, kết quả vĩnh viễn không thể ngăn cản. Ta là chúa tể của các ngươi. Ta, Anna Medici, ở đây dâng lên linh hồn của ta để đổi lấy thần lực cuối cùng. Pháp tắc tử vong. Vào thời khắc tồn tại cuối cùng của ta, xin hãy cho ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Ta muốn báo thù cho anh ấy. Lưới hái yên lặng bay lên, rơi vào trước mặt Anna. Toàn thân nó lượn lờ ngọn lửa tử vong và cô tịch, chỉ chờ Anna cầm lấy nó. Hủy diệt và báo thù bắt đầu từ nơi này. Anna vươn tay. Cô gái ngu xuẩn. Một giọng nữ lạnh như băng đột nhiên quanh quẩn trong đầu cô. Anna ngẩn ra. Đó là âm thanh của Tô Tuyết Nhi. Cô ấy cũng tới. Ngay sau đó, âm thanh của Tô Tuyết Nhi vang lên lần nữa. Ngu ngốc, nếu như Cố Thanh Sơn chết rồi, sao cô lại còn sống, còn nhớ trang sức kia của cô không? Anna ngây người. Đúng vậy. Khế ước thế mệnh vẫn còn trên người Cố Thanh Sơn, nếu như anh ấy thực sự xảy ra chuyện, bản thân mình sẽ chết theo anh ấy. Đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Tại sao mình lại bỗng? Âm thanh của Tô Tuyết Nhi vang lên lần nữa. Giữ nguyên cơn phẫn nộ, đừng làm ra bất kỳ biểu hiện gì, cứ yên lặng nghe tôi nói. Thành quả văn minh cuối cùng của đế quốc tinh huy thế giới tầng trong kết hợp với nghiên cứu của nữ thần công chính đã xúc tiến một việc. Tôi đang ở trong trạng thái tiến hóa sâu nhất, không thể tự mình đến đây, chỉ có thể xuyên qua thời không để kết nối với sóng não của cô. Anna giật mình nói cô không cần mượn 3 đồng tiền mà cũng có thể để sóng não xuyên qua thời không. Chuyện nhỏ, nếu như sức mạnh khoa học kỹ thuật không thể xuyên qua thời không, vậy thì dựa vào sức mạnh gì mới có thể? Rốt cuộc giọng nói của Tô Tuyết Nhi sinh ra vẻ đắc ý. Anna, tôi không ngờ cô lại đi hiến tế linh hồn. Thấy cô kích động như vậy, tôi chỉ có thể ngăn cản cô làm chuyện dại dột. Âm thanh của Tô Tuyết Nhi lại trở nên lạnh băng. Anna, đến lượt cô xông lên rồi. Hãy giúp đỡ Diệp Phi Ly chiến thắng quái vật kia. Nhớ kỹ, cô không nên hiến tế linh hồn nữa, cứ toàn lực tấn công là được. Anna hơi hoang mang. Hình như Tô Tuyết Nhi không giống như trước đây. Cô ấy vốn dĩ không biết sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy. Làm sao mà cô ấy biết sử dụng những phương pháp này, thậm chí lợi dụng mình để đạt được hiệu quả chủ mưu hiện thân.